Phong Thần Châu, chương 2578, Thiên Đế Các Sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh dung hợp hơi thở vương giả, lúc này trở nên khác hẳn. Cứng đối cứng với cảnh giới vạn nguyên, cảnh này khiến tất cả mọi người phải ngơ ngác, mà giờ khắc này, hai tiếng xé gió vang lên, thần sứ Liễu Uyên, hai người kia thấy Liễu Uyên thì vội vàng đi tới đỡ Liễu Uyên, thần sứ Nguyệt Hạc, thần sứ Nguyệt Phong, thấy hai người đến, sắc mặt thần sứ Liễu Uyên vui mừng vô cùng, có Triệu Dục hộ pháp ở đây, hai đại thần sứ Nguyệt Hạc cùng Nguyệt Phong xuất hiện, lần này Tần Ninh có thể lật đổ tình thế sao? Không thể, Triệu Dục hộ pháp ở cảnh giới vạn nguyên, thực lực có cấp độ bá chủ một phương, Tần Ninh tuyệt không thể nào là đối thủ, ngươi không sao chứ? Thần sứ Nguyệt Hạc cùng thần sứ Nguyệt Phong nhìn Liễu Uyên, hỏi, không sao. Liễu Uyên lúc này khí thế bừng bừng, hừ nói. Hai vị theo ta giết mấy người kia, mấy tên khốn kiếp này dám phá hỏng thế cờ mà ta tạo ra cho Lục gia, đáng chết. Đơn giản, thần sứ Nguyệt Hạc cùng thần sứ Nguyệt Phong bước ra, cảnh giới âm dương, hóa âm sơ kỳ. Giờ khắc này, sắc mặt của Giang Bạch và Khương Tồn Kiếm thay đổi mấy lần. Hai người âm thánh ở cảnh giới hóa âm sơ kỳ, đừng chết. Giang Bạch lúc này nói xong, sải bước ra, Khương Tồn Kiếm lắc đầu cười, ông ta lại bị xem thường, ha ha. Tần Ninh cứu sư đệ của ta, Ninh Thiên Vũ ta cũng phải cần báo đáp ân tình này chứ. Một tiếng cười ha ha vang lên, Ninh Thiên Vũ bước ra, khí thế mạnh mẽ vào thời khắc này ngưng tụ, sinh từ cửu kiếp. Nhưng vào lúc này, Ninh Thiên Vũ khiến cho người cảm nhận được một sức mạnh to lớn tột cùng, thậm chí càng mạnh hơn Giang Bạch hay Khương Tồn Kiếm, đến gần với cảnh giới âm dương, cấp bậc thánh nhân. Vạn Thiên Các đây là muốn khơi mào mâu thuẫn với Thiên Đế Các à? Thiên Đế Các sao? Ninh Thiên Vũ cười nói. Thiên Đế Các các ngươi có vương giả tọa trấn, Vạn Thiên Các chúng ta cũng có, nếu có thể giết lão phu cũng chịu thua. Ninh Thiên Vũ lúc này sải bước ra. Cách chương